Hoàng tộc Đại Chu, chương 270, độc chiến Tam Yêu Vương, cốc truyện audio.com, đại lực kim cương trường, âm thanh thiền hát Phật tông vang dội khắp chiến trường. Chỉ thấy sau tiếng thiền hát này, thì có một Phật đà cao đến mấy ngàn trượng đột nhiên ngẩng cao đầu lên, đồng thời có một Phật trưởng thuận thế đánh ra. Một tiếng nổ vang lên làm cho cả hư không phải rung động, một Phật trưởng khổng lồ mang theo Phật lực như ba đào mênh mông kinh thiên xuất hiện. Sau tiếng vang khiến cho thiên băng địa liệt này, hung thú thượng cổ do Phương Vân hóa thân thành vẫn ngồi yên bất động, mà thân hình Hỏa Long Yêu Vương lại loạng choạng lùi về sau mấy bước, xém tí nữa là té nhào đi. Đường đường là một trong 12 yêu vương đứng đầu lại không ngăn được một trường đại lực kim cương đại viên mãn của Phương Vân sau khi đã hóa thân thành hung thú. Làm sao có thể, Hỏa Long Yêu Vương sau khi chấn định thân hình lại thì khiếp sợ vô cùng. Ngay cả khi Mãng Hoang Hầu đột nhiên có thực lực tăng gấp đôi lên cũng không làm hắn sợ hãi đến như vậy. Tên nhân tộc này trước khi biến hóa ở trong mắt hắn chỉ là một con kiến con hôi, chỉ cần một chưởng là có thể giết chết. Nhưng sau khi biến hóa xong thì thực lực lại trực tiếp tăng gấp 8 lần, vượt qua hắn rất xa. Nếu không phải hiện hắn đang ở bầu trời, cách Phương Vân quá xa cho nên một chưởng của Phương Vân không thể đánh tới thì sợ rằng giờ này hắn đã bị trọng thương. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn lên, sau khi dùng một trường kiểm tra thực lực với Hỏa Long Yêu Vương xong, thì tâm tình hắn giờ phút này đại chấn vô cùng. Sau khi thực lực tăng lên gấp 8 lần, thì hắn đã có thể áp chế được Hỏa Long Yêu Vương đứng đầu trong 12 đại yêu vương. Nếu không phải phỉ thuộc về hung thú địa sát thân thể quá khổng lồ thì Phương Vân đã có thể trực tiếp xuyên qua tầng tầng mây đem 12 yêu vương này giết chết toàn bộ rồi. Nhưng mà đây cũng là chuyện không thể nào làm được, địa biến chi pháp tuy cường đại nhưng vẫn có cực hạn, đây là điều mà Phương Vân tiếc hận không thôi. Bên trong thiên địa vạn hóa chung còn đang phong ấn một giọt máu huyết côn bằng, đợi sau khi ta đạt đến thiên tượng cảnh rồi hóa thân thành côn bằng, đến lúc đó thì đừng nói chi là 12 yêu vương, ngay cả yêu hoàng cũng bị ta đánh chết. Côn bằng viễn cổ thuộc về nhóm 36 thiên cương thần thú, hơn nữa còn xếp hạng vô cùng cao. Con thần thú này có đôi cánh hơn 3.000 dặm, tốc độ như sấm gào sét đánh, không người nào có thể sánh bằng. Xét về uy lực thì còn mạnh hơn phỉ không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến đây thì trong lòng Phương Vân có chút mong đợi. Sau khi hóa thân thành phỉ thì đã có uy lực như thế, nếu như hóa thân thành côn bằng thì sẽ còn mạnh đến mức nào? Hỏa Long Yêu Vương, không phải ngươi muốn giết ta sao? Xuống đây đi, ta với ngươi đại chiến 300 hiệp. Phương Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, tiếng nói của hắn vang vọng khắp chiến trường, cả người lẫn yêu tộc đều có thể nghe được. Hỏa Long Yêu Vương lúc này đang đứng ở trong tầng mây trầm mặc không nói, hắn chỉ đành giả vờ điếc không nghe thấy lời Phương Vân. Nhân loại này sau khi biến hóa thành phỉ thì đã có 8 con thiên long lực, nếu như hắn xuống mặt đất thì lập tức sẽ bị nhân loại này dùng sức bắt chết. Thấy Hỏa Long Yêu Vương yên lặng không nói, hai vị yêu vương ở bên cạnh cũng tức giận không thôi. Hỏa Long Yêu Vương làm rùa rút đầu thì cũng làm cho 12 vị yêu vương đồng thời chịu nhục theo. Đại, cốc truyện audio.com, ca, Sơn Nhạc Yêu Vương nhẹ giọng nói. Bản thể của yêu vương này là một ngọn núi cao, sau mấy ngàn năm thu nạp tinh khí của trời đất thì được như bây giờ. Vào lúc nãy, sau khi Hỏa Long Yêu Vương bị Mãng Hoang Hầu làm trọng thương thì hai yêu vương bọn họ đã lại giúp hắn trị liệu thương thế. Sau đó thì bỗng nhiên phát hiện ở trong quân đội đối thủ có một người sử dụng địa biến chi pháp cho nên mới ở lại đối phó. Đừng nói nhiều, con phỉ này thuộc loại hung thú trong 72 địa sát hung thú. Tên nhân loại này sau khi biến hóa thì liền có 8 con thiên long lực, nếu các ngươi không sợ chết thì có thể đi tới thử một chút. Hỏa Long Yêu Vương phất phất tay, trầm giọng nói. Hai đại yêu vương bên cạnh nghe vậy thì ngậm miệng lại, không nói nữa. Ha ha ha, thấy Hỏa Long Yêu Vương sau một trưởng ban nãy chịu làm rùa rút đầu thì Phương Vân cười lớn lên. Yêu vương của yêu tộc cũng thế mà thôi, nếu như các ngươi đã không muốn xuất thủ thì đến lượt ta vậy. Vừa dứt lời xong thì đại lực kim cương Phật đà trên Phương Vân bỗng sáng lên, chỉ lóe lên mấy cái thì đã từ chiến trường phía bắc đi qua chiến trường phía đông. Thân thể khổng lồ của con hung thú này vừa đập xuống đất thì đã có vô số yêu tộc bị chấn thành bụi phấn. Giống, sau tiếng hống kinh thiên đó, từ trên người con hung thú này tỏa ra vô số tiểu Phật đà tỏa ra kim quang bắn ra khắp nơi. Những tiểu Phật đà này như thủy triều dâng lên, không ngừng cuốn tới các yêu tộc xung quanh. À, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những yêu tộc bị tiểu Phật đà đánh trúng thì lập tức bị chấn nổ chết. Hung thú phỉ do Phương Vân hóa thành giờ phút này đã như một tử thần mang đến cái chết cho đại quân yêu tộc. Chỉ trong nháy mắt mà trong phạm vi mấy ngàn trượng đã thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Đại địa chấn động, thân hình của hung thú thượng cổ lại di động sang một nơi khác, đại quân yêu tộc lại tiếp tục chết đi nhiều hơn nữa. Chỉ trong vài phút mà số lượng yêu tộc chết trong tay Phương Vân đã hơn một vạn. Những nơi Phương Vân đi tới thì nơi đó lập tức trở thành bình địa. Thân thể của con hung thú này giờ đây còn tạo ra sự đáng sợ hiệu quả hơn trăm vạn đại quân của nhân loại, đại quân yêu tộc đã xuất hiện dấu hiệu tan tác rồi. Không tốt, mau ngăn cản hắn, Sơn Nhạc yêu vương thất kinh, Phương Vân xuất thủ quá nhanh rồi, chỉ trong chớp mắt mà yêu tộc đã tử thương thảm trọng. Sơn Nhạc yêu vương nói xong câu này thì lập tức đi xuống đón lấy Phương Vân. Uống, Phương Vân đang muốn ra tay nữa thì đột nhiên nghe được có một tiếng quát từ trên đỉnh đầu, như sấm sét đánh xuống. Chỉ trong chớp mắt đã có một ngọn núi cao hơn ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, bộ dáng như muốn chấn áp xuống. Ha ha ha, Phương Vân lắc lắc đầu, không thèm để ý tung ra một chiêu đại lực kim cương trường, lập tức phá tan công kích do Sơn Nhạc yêu vương phát ra. Yêu thần chi thủ, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn tụ họp lại, sấm sét nổi lên. Sau đó có một yêu trảo khổng lồ màu đen từ trong mây đen giáng xuống đánh vào Phương Vân, đây là do Hắc Lân yêu vương xuất thủ. Không làm gì được cả, mấy tên yêu vương các ngươi không làm gì được ta. Đại lực kim cương Phật Đà đang huyền phù trên đỉnh đầu Phương Vân bỗng nhiên vươn tay ra, dễ dàng chấn vỡ cái yêu trảo khổng lồ do Hắc Lân yêu vương đánh ra. Tình thế của yêu tộc cùng nhân loại bây giờ là binh. Góc truyện audio.com, đấu với binh, tướng đấu với tướng. Những tồn tại kinh khủng như yêu hoàng đã sớm bị ba võ hầu cuốn vào trong một không gian khác, còn về phần 8 tên yêu vương khác đã bị mãng hoang hầu cùng 4 vị cung phụng hoàng thất cuốn lấy. Chỉ còn 3 người yêu vương ở đây, không có ai trong số 3 người này có thể là đối thủ của Phương Vân cả. Đại lực kim cương Phật Đà vốn được xưng là Phật Đà có thân thể bất tử bất diệt, hung thú thượng cổ phỉ lại có thân thể vô cùng cường hãn, hai cái này hợp lại thì cho dù hai vị yêu vương có ra tay thế nào cũng không thể phá tan được phòng ngự của hắn. Bởi thế, Phương Vân đối phó hai người này cũng rất dễ dàng. Hung thú thượng cổ ngoài việc có thân thể rất cường hãn ra thì tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa cùng địa khí ở tầng thứ 9 cũng vô cùng kinh khủng, căn bản là không có hiện tượng thiếu hút nguyên khí. Cho nên, Phương Vân gần như là có thể vô hạn sử dụng ra chiêu Phật Đà khắc bia vốn tiêu hao rất nhiều nội lực. Đây chính là sự kinh khủng của địa biến chi pháp. Giống, Phương Vân một mặt sử dụng đại lực kim cương Phật Đà đối phó với hai vị yêu vương, mặt khác cũng sử dụng đoạt phách ma âm của tà quân đánh ra khắp nơi. Ầm, ầm, ầm, từng đợt ma âm bắn ra, các yêu tộc ở trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh Phương Vân bị chúng ma âm đều lần lượt bị nổ đầu mà chết. Đáng chết, bỗng nhiên có một tiếng giống giận ở bầu trời phía bắc truyền đến, Hỏa Long yêu vương đã xuất thủ rồi. Một đại trưởng khổng lồ trực tiếp đánh úp về bản thể hung thú của Phương Vân. Tới rồi, Phương Vân nhìn bầu trời một cái thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời có 3 vị yêu vương ra tay, thực lực như vậy rất là kinh khủng, Phương Vân không dám khinh thường chút nào. Băng thiên đại thủ ấn, bỗng nhiên có một bàn trưởng khổng lồ từ trong đám mây đen cuồn cuộn đang quấn quanh hung thú đánh ra, trực tiếp đánh tan bàn tay khổng lồ do Hỏa Long yêu vương đang tới. 3 đại yêu vương đồng thời xuất thủ, Phương Vân lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, không còn cái cảm giác dễ dàng như trước kia nữa. Cùng lúc trong lòng Phương Vân lập tức có một cỗ hào khí dâng lên, có thể làm cho 3 đại yêu vương đồng thời xuất thủ là vinh quang đến cỡ nào cơ chứ? Ầm, ầm, ầm, giữa không trung, không ngừng có những ngọn núi cao yêu trảo, bàn trưởng khổng lồ không ngừng sinh mà diệt, diệt mà sinh cuồn cuộn đánh tới trên đỉnh đầu Phương Vân, nhưng không thể nào phá được phòng ngự của Phương Vân. Đại lực kim cương Phật Đà không chỉ là một Phật Đà có sức chiến đấu cường đại, mà còn là một Phật Đà có lực phòng ngự kinh người. Thế công của 3 đại yêu vương tuy như cuồng phong mưa rào, nhưng Phương Vân vẫn luôn an ổn bất động, đồng thời từng Phật trưởng cũng không ngừng đánh ra phá tan thế công của 3 đại yêu vương. Mạnh, thật con bà nó mạnh, trong sơn cốc quản công minh thấy vậy thì nhiệt huyết sôi trào, không nhịn nổi hét lên. Các huynh đệ, đại nhân có thể có thực lực kháng cự với tam đại yêu vương, quân doanh thứ 27 chúng ta sao có thể làm cho đại nhân mất thể diện chứ? Mọi người cùng ta xông lên, giết! Giết, mọi người bị một câu nói của quản công minh mà nhiệt huyết sôi trào lên. Thực lực mà Phương Vân đang thể hiện ra quá cường đại đến mức khiến cho tam đại yêu vương phải đồng thời liên thủ. Phải biết rằng đây chính là yêu vương A, chính là cường giả thiên tượng. Góc truyện audio.com, cảnh, giết, những tiếng hô này giờ như một thanh lợi kiếm vậy, chém rách tầng tầng mây xông thẳng lên bầu trời cao. Tinh thần của quân doanh 27 đại chấn, điên cuồng chém giết tới yêu tộc. Cùng lúc đó, ở một địa phương cách chỗ 3 đại yêu vương đang chiến đấu không xa, có một con hầu tử đang ôm một cây côn quan sát xuống dưới, đó chính là Hỗn Thiên Viên Vương. Con Hỗn Thiên Viên Vương này vốn rất kiêu ngạo, gặp những đối thủ quá yếu thì nó không bao giờ ra tay đối phó cả, chỉ có cường giả mới có thể làm cho nó phấn khích mà thôi. Quá đã, thật sự là quá kích thích. Gặp những đối thủ như vậy đúng là làm cho tâm của Gia Gia ngứa ngáy a. Hai mắt của Hầu Tử sáng lên, toàn thân của cũng run lên. Đây chính là dấu hiệu nó muốn nổi điên, chính là cách thể hiện của nó khi gặp một đối thủ xứng tầm. Con Hầu Tử này quát lớn lên một tiếng, thân thể động một cái thì đã trực tiếp từ trên các tầng mây đánh xuống. Mau tránh ra, cùng với tiếng quát đó thì một côn của nó cũng đã đập thẳng xuống. Tên hung thần này tới rồi. Nghe thấy tiếng quát này thì Hỏa Long Yêu Vương, Sơn Nhạc Yêu Vương, Hắc Lân Yêu Vương hơi cứng lại rồi theo bản năng lùi lại ra sau. Hầu Tử chính là một trong tứ đại viên vương của yêu tộc, tuy có địa vị thấp nhất nhưng thực lực lại cao nhất, so với 12 đại yêu vương thì không chỉ hơn một bậc thôi đâu. Phương Vân đang ứng phó với thế công 12 đại yêu vương thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ. Lấy tu vi của hắn mà lại có cảm giác đại lực kim cương Phật Đà không thể ngăn được chiêu này. Mau tránh ra, đồng thời với tiếng quát này, Phương Vân liền nhìn thấy có một cây thiết côn đang ở trên trời giáng xuống, từ nhỏ biến thành lớn. Chỉ trong chớp mắt mà đã như ngọn núi cao đè xuống. Hầu Tử, Phương Vân thất kinh, đồng thời nhận ra tên hỗn thiên viên vương chuyên sử dụng côn này. Khởi, Phương Vân không dám chậm trễ, miệng mở rộng ra. Pháp khí ngũ mục phong cấp bậc địa nguyên lập tức bay ra, sau khi tiếp thu được một ngụm tinh khí do bản thể hung thú phun ra thì ngọn ngũ mục phong này lập tức tăng vọt biến thành một ngọn núi cao đến mấy ngàn trượng huyền phù trên đỉnh đầu của kim cương Phật Đà. Sau đó từ trên ngọn núi này phát ra từng vòng sáng bao quanh Phật Đà lại, ngay cả bản thể hung thú do Phương Vân hóa thành cũng bị bao phủ ở bên trong. Giờ phút này thì cây thiết côn của Hầu Tử cũng đã lấy lực vạn cân, mạnh mẽ đánh xuống ngũ mục phong. Cách chương.